Tiệm cơm chiên hạnh phúc, chương 54, góc truyện audio.com, editor Thiên Nhét Cô Manh Manh là nói tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, là Hứa Mộng Nguyệt mở. Nhìn đến Triệu Hữu Vi gật đầu, Nguyễn Miên Man tức khắc nhớ tới lần trước cô ta chạy tới nói qua một câu. Nghe nói trong tiệm cơm hộp sinh ý không tồi, nên quý trọng đi, loại ngày này đại khái không còn dài. Nguyễn Miên Man hơi hơi nhíu mày, không nghĩ ra cô ta vì sao một hai nhằm vào chính mình. Nhìn đến cô nhíu mày, Triệu Hữu Vi trấn an nói. Không có việc gì, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, cô cùng Tư Cảnh Lâm nói một tiếng, hắn một giây là có thể giải quyết. Anh Cảnh Lâm ngày thường cũng rất bận, một chút việc nhỏ mà thôi không cần phiền toái anh ấy. Nguyễn Miên Man nói, Triệu Hữu Vi một bên hâm mộ loại người lãnh đạm không thú vị như Tư Cảnh Lâm lại có bạn gái xinh đẹp, săn sóc, nấu cơm còn ngon, một bên nói. Đây là trách nhiệm của anh ta, bằng không còn cần anh ta làm gì. Dù là anh em ruột cũng không có cách nói như vậy, Nguyễn Miên Man liếc hắn một cái, trong lòng không đồng ý, bất quá dù sao hắn cũng có ý tốt, Nguyễn Miên Man cũng không phản bác mà là nói. Liền tính là cô ta cố ý nhằm vào, nhưng tặng không như vậy sinh ý cũng không lâu dài được. Nguyễn Miên Man ngày hôm qua lúc vừa mới biết chuyện tâm tình xác thật có chút không thoải mái, bất quá ngủ một giấc dậy, nhưng thật ra cổ đã thông suốt. Mặt tiền cửa hàng là của nhà mình, lại không có áp lực tiền thuê nhà, mở cửa hàng ngày qua ngày từ sáng sớm vội đến tối muộn, cô cũng có chút mệt, sẵn cơ hội này nghỉ ngơi cũng không tồi. Cô đối với tiền tài cũng không quá coi trọng, từ trước đến nay là đủ dùng là được, nếu nguyên thân không có thiếu nợ cô chưa chắc sẽ tích cực như vậy mở cửa hàng. So với lúc mới mở cửa hàng dự tính một năm trả hết tiền nợ, hiện giờ mới 2 tháng, đã không sai biệt lắm tích góp đủ một nửa tiền nợ, Nguyễn Miên Man thật sự không vội. Cô nói cũng đúng, nhưng loại hành vi này của cô ta, người không như tôi đều muốn thay cô tức giận đến mức tôi đều đói bụng, cô chủ, có cái gì ăn không? Nguyễn Miên Man liếc hắn một cái, đưa ra mâm đựng trái cây trong tay. Anh đào đối người thường có lẽ có sức hấp dẫn, lại hoàn toàn hấp dẫn không được Triệu Hữu Vi, hắn xua tay nói. Cô nếu là thích ăn anh đào, buổi chiều tôi cho người đưa mấy thùng lại đây. Trong tiệm còn có 2 thùng chưa mở, Nguyễn Miên Man trực tiếp đánh gãy hắn nói. Không cần, cự tuyệt xong, cô nói. Trong tiệm có bánh rau dại, anh muốn ăn sao? Muốn, ngày hôm qua buổi chiều cướp được 2 cái bánh rau dại, Triệu Hữu Vi cuống cuồng gật đầu. Muốn mấy cái, Nguyễn Miên Man một bên đứng dậy một bên hỏi. Triệu Hữu Vi không cần nghĩ ngợi nói. Có bao nhiêu tôi muốn hết, không được khách hàng khác còn muốn ăn. Vậy cho tôi 10 cái trước. Nguyễn Miên Man lấy 10 cái bánh rau dại mang tới, nhìn đến hắn hận không thể một ngụm một cái nắm ăn, sợ hắn nghẹn, bảo Chu Linh rót cho hắn chén nước, chính mình xoay người đi phòng bếp, trước tiên đem canh cá chép đậu hủ hầm cho buổi trưa. Triệu Hữu Vi 2 ngụm liền ăn hết một cái bánh rau dại vỏ mỏng nhân đầy, ăn đến sảng khoái, tốc độ mới dần dần chậm lại, bắt đầu nhâm nhi thưởng thức. Nhân liền không cần phải nói, nguyên liệu nấu ăn phong phú, tỷ lệ cùng gia vị đều cân đo đến thập phần hoàn mỹ, một ngụm đi xuống, thơm đến làm người ta nói không nên lời. Góc truyện audio.com, dù chỉ là bột ngô làm vỏ cũng đặc biệt ngon, mềm xốp ngọt thanh, đặc biệt nhất phải kể tới mặt ngoài vỏ bánh mang theo vài phần kính đạo bóng loáng, xé xuống ăn cũng thật mịn. Ở trong tiệm ăn uống no đủ, Triệu Hữu Vi còn muốn đóng gói mang đi, mở miệng chính là 50 cái. Nguyễn Miên Man buổi sáng cũng không có làm nhiều, tự nhiên không đồng ý, hắn năn nỉ ỉ ôi mới lại mang đi 10 cái, thuận tiện bảo cô rang 2 hộp đậu phộng, 1 hộp lớn canh cá chép đậu hù. Chuyện đề cử, song hướng mê luyến, Triệu Hữu Vi trả tiền xong, Mỹ tư tư mà lấy cơm hộp chính mình đi nhanh đi ra ngoài. Đi đến đầu hẻm, hắn đột nhiên nhớ tới, quay đầu hướng trong tiệm kêu. Chủ tiệm, cô nhận làm tiệc cá nhân không? Ông nội tôi thích thủ nghệ của cô, muốn mời mấy người bạn già lại đây ăn cơm. Nguyễn Miên Man nghe tiếng đi ra, nơi này của tôi có chút nhỏ, sợ là không quá thích hợp. Ăn cơm ăn chính là hương vị, lại không phải chỗ to hay nhỏ, liền định như vậy đi, chờ ông tôi xác định xuống dưới, tôi lại qua đây tìm cô thương lượng. Triệu Hữu Vi nói xong, loáng cái liền biến mất ở đầu hẻm. Giữa trưa tiệm cơm chiên hạnh phúc mở cửa, sinh ý không sai biệt lắm với ngày hôm qua. Đã biết nguyên nhân, Nguyễn Miên Man cũng không để ý tới một đơn liền làm một đơn, không đơn liền xem TV, xem tiểu thuyết. Chu Linh vốn đang có chút lo lắng, thấy cô bình tĩnh như vậy, bất chi bất giác cũng thả lỏng theo. 12 giờ hơn, tiệm cơm chiên hạnh phúc khu bình luận, khách hàng quen vốn dĩ đều đang khen hai loại cơm chiên mới ra cùng bánh rau dại, kết quả bỗng nhiên nhảy ra tới một cái người dùng, ở đằng trước khen ngợi mấy cái phía dưới đăng quảng cáo, là Sơn, cơm chiên trứng tôm khô ăn quá ngon, dùng dầu chiên qua tôm vừa thơm vừa giòn, trứng gà tươi mới cùng với cơm chiên vàng giòn, ngon muốn bay lên, cảm giác mỗi ngày ăn cũng sẽ không ngán, 3. 6. Tôm khô thơm thì thơm, nhưng không có nhiều thịt, hy vọng chủ tiệm có thể ra cơm chiên tôm bóc vỏ, lấy tay nghề chủ tiệm, chỉ ngẫm nước miếng của tôi liền chảy xuống. T. 6. Đề cử một cửa hàng mới cho mọi người, cửa hàng tên là Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, bên trong cơm chiên cũng rất ngon, hơn nữa hiện tại có khuyến mãi, các loại ưu đãi thêm lên, cơ hồ không cần tiền, không qua cửa hàng này đặt nhanh đi, trong tiệm khách hàng mới còn có thêm ưu đãi. Nhóm khách hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, mặc kệ là biết hay không biết. Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, nhà này đều có chút không cao hứng, là, Sơn, có bệnh đi, làm gì có chuyện trực tiếp chạy đến cửa hàng phía nhà người khác đăng quảng cáo. Giống như vào KFC kêu. Nói người mau tới McDonald's, McDonald's có hoạt động khuyến mãi, có cái gì khác nhau, không sợ bị người đánh à. 6. Ngày, xác thật có chút thiếu đòn, tự mình xóa đi, đừng tìm mắng, NX thật là khôi hài, như thế nào mấy cửa hàng đều không hơn được chủ tiệm này. Có thời gian, đem tay nghề chính mình luyện tốt không được sao. Còn đi vào tận nhà người ta quảng cáo, người dùng nặc danh, nói nhỏ cho mọi người, tôi đặt qua cơm chiên. Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt không có ăn ngon như tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, bất quá giá cả rất tiện nghi, cơ hồ không tốn tiền, KL ăn chính là hương vị, ai thiếu kia mấy đồng tiền, cầu quảng cáo mau cốt đi, bằng không tôi thật đi đặt đơn cũng muốn đánh giá một sao. Cocchuyenaudio.com, tuy rằng có không ít khách hàng đều ở công khai lên án người đăng quảng cáo kia, nhưng rốt cuộc trầm mặc mới là đại đa số, vẫn là có không ít khách hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc nhìn đến quảng cáo kia tìm đến. Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt phát hiện thật đúng là rất tiện nghi, hơn nữa từ thực đơn cùng bình luận hương vị tựa hồ cũng không tồi. Cơm trưa đã ăn qua, liền tiến tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt dứt khoát trước thêm bào giỏ hàng, chuẩn bị chờ buổi tối lại đặt nhà này. Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, khai trương ngày hôm sau, trong cửa hàng khách ăn trực tiếp cơ hồ không có, nhưng cơm hộp sinh ý lại đặc biệt tốt, trong tiệm tràn đầy nhân viên giao cơm chờ lấy đơn. Quầy bên trong, Hứa Mộng Nguyệt nắm di động nhìn một hồi, trừng mắt cửa hàng trưởng Tiền. Không phải nói đi tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đăng quảng cáo có thể đem khách hàng kéo qua tới sao? Như thế nào những khách hàng đó đều đang mắng? Đại tiểu thư yên tâm, mắng cũng chỉ có vài người như vậy, khách hàng không mở miệng nói không chừng đã có rất nhiều tới cửa hàng chúng ta đặt đơn. Cửa hàng trưởng Trần An nói, Hứa Mộng Nguyệt hoài nghi mà nhìn hắn. Thật sự, đương nhiên, bất luận thời điểm nào, người trầm mặc luôn là chiếm đại đa số, cửa hàng chúng ta ưu đãi hấp dẫn như vậy, những khách hàng trầm mặc đó khẳng định có không ít sẽ bị hấp dẫn lại đây. Cửa hàng trưởng khẳng định nói, vậy anh lại tiếp tục đăng quảng cáo, Hứa Mộng Nguyệt giao việc xong, không muốn ngốc tại đây, nơi nơi toàn mùi cơm chiên, trực tiếp xách theo túi chạy lấy người. Mọi việc tốt quá hóa dở, lúc cô đi rồi, cửa hàng trưởng Tiền cũng không có nghe lời cô nói, tiếp tục phát quảng cáo, thậm chí ở bình luận bị mấy khách hàng cử mắng, xóa bỏ đi cũng không đăng một lần nữa. Vì thế, chờ đến giữa trưa nghỉ ngơi, Nguyễn Miên Man xem bình luận cũng không có nhìn thấy quảng cáo ở khu bình, chỉ từ phản hồi của khách hàng đại khái đoán được việc này. Bọn họ cũng quá mức, đồng dạng nhìn đến bình luận Chu Linh cả giận nói. Nguyễn Miên Man nói, người ta nguyện ý cho không tiền mời khách hàng ăn cơm, này cũng coi như là chuyện tốt. Cô chủ tính tình em cũng thật quá tốt. Chu Linh cảm thấy chính mình tính cũng không dễ tức giận, nhưng đối phương loại hành vi này trực tiếp tới cửa khi dễ, vẫn là làm cô có chút tức giận. Nguyễn Miên Man không cảm thấy tính tình chính mình tốt, bởi vậy nói. Chị không phải cũng đăng ký tài khoản bánh trôi cơm hộp sao? Chờ buổi chiều liền đặt một phần cơm đó, em là muốn nếm thử hương vị cơm chiên nhà bọn họ sao? Muốn chị nói, khẳng định không bằng em làm. Chu Linh nghĩ lầm là cô muốn biết người biết ta. Chấm, Nguyễn Miên Man nói, không phải nha, đều nói thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, hiện tại có không ăn liền thiệt thòi. Chu Linh suy nghĩ một hồi mới phản ứng lại, đối phương hiện tại là vì ưu đãi mà thu hút khách hàng, người mua càng nhiều, bọn họ liền mất càng nhiều tiền. Kể cả cửa hàng mới khai trương cũng không làm như vậy, rốt cuộc khách hàng quen miễn phí cùng tiện nghi ai còn nguyện ý mua ăn với giá cả bình thường. Cho nên nói, bọn họ đây là làm cái gì đâu. Chu Linh hiểu được gật đầu nói. Vậy đợi lát nữa ta dùng số di động của bà ngoại lại đăng ký một tài khoản, buổi tối cũng giúp bà đặt một phần. Chờ nàng rời đi, Nguyễn Miên Man suy nghĩ một chút cảm thấy. Tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, cocchuyenaudio.com. Nếu thiếu khách hàng như vậy, chính mình hẳn là giúp nó một chút, rốt cuộc giúp người là việc vui vẻ. Bởi vì lúc trước có khách hàng kỳ ba, làm Nguyễn Miên Man biết tia ba là cái gì, không có việc gì còn sẽ đi vào đi dạo. Cô trực tiếp click mở tia ba thay, tiệm cơm chiên Thiên Nguyệt, phát cái quảng cáo, Nguyễn Miên Man đăng xong, thuận tiện đi dạo, rời khỏi tia ba tiếp tục đọc quyển tiểu thuyết cô chưa xem xong. Sau giờ ngọ ánh nắng sái lạc chiếu vào nhà chính, vừa lúc chiếu tới bên chân cô. Cô ngồi ở trước bàn nắm di động xem tiểu thuyết, mèo con lười biếng ghé vào bên chân cô dưới ánh mặt trời, hình ảnh thoạt nhìn yên tĩnh mà ấm áp. Hiện tại người trẻ tuổi, không có việc gì chỉ biết chơi di động. Một lát sau, một đạo thanh âm có chút chanh chua đánh vỡ màng yên tĩnh này. Bị quấy rầy, Nguyễn Miên Man ngẩng đầu, nhìn đến tới chính là bà Chu, biểu tình lộ ra vài phần lãnh đạm. Lớn như vậy, con gái con đứa nhìn thấy người cũng không biết chào. Bà Chu nhớ lại ý đồ của mình, rốt cuộc nuốt vào những lời nói theo bản năng, mà là lôi kéo gương mặt tươi cười sửa lời nói. Mèo nhà cháu đã lớn như vậy rồi. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, Nguyễn Miên Man bởi vì chuyện lần trước trong lòng đối bà không vui vẻ, rốt cuộc vẫn là lên tiếng. Dạ, bà Chu hai mắt ở trong cửa hàng dạo qua một vòng sau, vào cửa liền ngồi xuống gần cô. Ở nhà đã quen duy ngã độc tôn, cũng không muốn nói lời mềm mỏng, ngồi xuống nói thẳng. Nghe nói tiệm cháu cần lột đậu phộng sống, trả 5 hào một cân. Mọi người đều là hàng xóm, cháu cũng không thể chỉ chiếu cố mỗi nhà họ Lâm, bà cũng không cần nhiều, ngươi một ngày cho bà 200 cân lột là được. Thấy bà tự biên tự nói, một bộ dạng ai thiếu nợ mình, Nguyễn Miên Man thiếu chút nữa bị chọc tức mà hóa cười. Bà Lâm đã lột xong rồi ạ, hiện tại không cần người lột đậu phộng. Kể cả còn cần, Nguyễn Miên Man cũng không dám cho bà lột, rốt cuộc bà ở ngõ nhỏ thích chiếm tiện nghi, trời biết bà có thể hay không lột một cân lưu nửa lạng. Bà Chu tức giận mà đứng lên, như thế nào đến lượt bà liền không có, cháu có phải hay không đối với bà có ý kiến, bà lần trước làm mai cho cháu đó là hảo tâm, cháu không biết tốt xấu liền thôi, như thế nào còn mang thù đâu. Quả nhiên bên người không có trưởng bối chính là không được, không biết tốt xấu. Bà tốt xấu cũng là trưởng bối, hôm nay đến thay bà ngoại cháu dạy bảo cháu. Bà lại động chạm tới người chết như vậy, mặc dù không phải nguyên thân, Nguyễn Miên Man trong lòng cũng không cao hứng. Không chờ cô mở miệng, vừa lúc bà vương tới trước một bước mắng. Tôi xem bà là ăn mỡ heo che tâm, liếm trườn cái mặt già làm loại việc không biết xấu hổ này. Bà mà tính là cái gì trưởng bối? Chính nhà bà một sạp hàng đều chưa lo xong, còn có thời gian dành tới khi dễ đứa nhỏ, tôi xem bà là ngứa ra thiếu đánh. Khi nói chuyện, bà đã vén lên tay áo chạy tới, đẩy hai cái lên người bà Chu. Bà có phải hay không điên rồi? Bà Vương ở ngõ nhỏ có tiếng không dễ chọc, bà Chu mắng một câu, cũng không dám động thủ, trực tiếp tông cửa bỏ đi. Thấy bà Vương thở phì phì mà còn muốn đuổi theo đánh người, Nguyễn Miên Man chạy nhanh ngăn bà lại. Bà Vương, bà đừng tức giận, vì người như vậy tức giận hư thân thể, không đáng giá. Nói xong, đỡ bà ngồi xuống, vỗ nhẹ lưng bà. Đó chính là cái đồ hỗn đản, cháu cũng đừng nóng giận. Bà Vương trái lại trấn an cô, Nguyễn Miên Man gật gật đầu, gocchuyenaudio.com. Bà vừa rồi thay cháu chút giận, cháu còn có cái gì tức giận, cảm ơn bà Vương. Bà Vương xua xua tay. Đừng cảm ơn bà, lại nói tiếp việc này còn phải trách bà, nghe được ông Lưu bọn họ mấy người nói chuyện nhà họ Lâm lột đậu phộng, liền nói cháu trả tiền công. Không nghĩ tới làm bà già chết tiệt kia nghe được, bà thấy bà ta hỏi một câu rồi hướng tiệm của cháu bên này, liền cảm thấy không tốt, chạy nhanh lại đây nhìn xem, quả nhiên người này thật không biết xấu hổ, đúng là tới tìm cháu đừng để ý bà lắm miệng. Bà Vương vốn muốn nói cho mọt người là Đông Đông rất phúc hậu, không nghĩ tới trùng hợp như vậy làm bà ta nghe được. Lại không phải là cái gì bí mật, có cái gì đáng để ý ạ, Nguyễn Miên Man không thèm để ý nói. Bà Vương lại đây chính là vì việc này, ngồi một lát liền rời đi. 4 giờ rưỡi tiệm cơm chiên Hạnh Phúc tiếp tục buôn bán, buổi chiều sinh ý rõ ràng càng thêm không tốt, thậm chí so với ngày hôm qua cũng không bằng. Đầu hẻm Hồ Lô, mỗi ngày đều có người già ngồi ở này đánh bài, chơi cờ, nói chuyện phiếm, bỗng nhiên có người phát hiện điểm không thích hợp. Như thế nào cảm giác hôm nay nhân viên giao cơm ra vào ít hơn rất nhiều à, người vừa nói liền nhận ra, không phải là trong tiệm Đông Đông sinh ý xảy ra vấn đề đi. Cách Trương.